Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tống Kim An chợt ngẩng đầu lên, nắm lấy cánh tay của Thạch Bác. Anh nói cái gì? Thạch Bác lại thở dài. Đương nhiên anh ta biết rõ từ lúc nhỏ Tống Kim An đã sống một cách tự do tự tại. Nếu không cũng sẽ không hình thành một tính cách ngây thơ thuần khiết như này. Bỗng nhiên nghe thấy hôn nhân của bản thân sắp bị lợi dụng. Dĩ nhiên là không bình tĩnh được. Nguyệt, chủ tịch tỉnh cũng có nỗi khổ tâm. Lúc trước ông ta đi tới tỉnh hát một mình. Đã trải qua rất nhiều chuyện. Cũng rất không dễ dàng. Mặc dù những năm gần đây cũng có thành tích. Nhưng vẫn luôn không thể có chỗ đứng vững vàng. Ông ta cần một cơ hội. Kim An, em là con trai ruột của chủ tịch tỉnh. Em có thể hiểu cho ông ta. Đúng không? Lời nói của Thạch Bác mơ hồ ba phải, lại khiến Tống Kim An rùng mình khắp người. Lần đầu tiên đáy mắt màu nâu nhạt có vẻ lạnh lùng như bão táp mưa xa. Siết chặt cánh tay của Thạch Bác hơn, giọng nói khàn khàn, hiểu, sao mà hiểu được, dùng tự do và hôn nhân của em. Bởi vì sự nghiệp chính trị của cha không thuận lợi, bèn cần con ruột là anh ta phải liên hôn, lót đường giúp ông ta. Thạch Bác cau mày, lại không gỡ tay của anh ta ra. Kim An, em bình tĩnh đi, ý của chủ tịch tỉnh cũng chỉ là xem thử. Lẽ nào ông ta thật sự có thể lấy việc hôn nhân quan trọng của con trai duy nhất làm trò đùa? Đừng nghĩ nhiều quá, xuống ăn một chút đi. Ăn xong anh dẫn em đi gặp chủ tịch tỉnh. Trong đôi mắt của Tống Kim An lại nổi tơ máu. Bây giờ đã là xã hội mới rồi. Anh ta đứng lên, nghiêm khắc nói, gì mà xem mắt, gì mà liên hôn, các người, ai thích đi thì người đó đi, dù sao em cũng sẽ không đi. Nói xong, Tống Kim An bèn chuẩn bị rời đi, nhưng vừa đi đến cửa miệng, đã bị người ta cản đường. Con muốn đi đâu? Đi tìm người phụ nữ nhà quê kia à? Người chặn ở cửa ra vào vừa lên tiếng thì đã quát lớn gay gắt. Tống Kim An nắm xê. H-A-T-T-A-I một cách vô thức. Bình tĩnh nhìn người trước mặt. Cắn quay hàm, gọi một tiếng một cách không tự nguyện. Cha, không sai, người chặn ở cửa ra vào không phải là ai khác, mà là Tống Lâm, chủ tịch tỉnh của tỉnh Hát. Tống Lâm có khuôn mặt vuông, rất cuốn hút, nhưng không phải là rất đẹp trai. Nói ra thì vẻ ngoài không hề giống với Tống Kim An. Chỉ có duy nhất đôi mắt màu nâu nhạt là có thể nói hai cha con giống nhau như đúc. Ông ta lạnh lùng nói với Tống Kim An, xuống lầu ăn cơm, có chuyện gì ăn xong rồi nói. Tống Kim An rất muốn không lo không màn, rời khỏi khuôn viên thành ủy, rời khỏi tỉnh Hát, nhưng mới vừa rồi, anh ta chợt nhớ tới đám nhóc con đáng thương ở thành phố Phong kia. Và nếu anh ta đồng ý với Cố Nguyệt Hoài thì anh ta không thể đi. Anh ta vẫn cần tìm bước đột phá từ chỗ của cha mình. Tống Kim An hít một hơi sâu, kiềm chế sự kích động muốn rời đi. Đi xuống lầu mà không nói lời nào. Tống Lâm nheo mắt, nhìn bóng lưng của anh ta. Hơi ngạc nhiên, cũng hơi vui vẻ. Vốn tưởng rằng đứa con trai này khi nóng giận thì sẽ không ngăn lại được. Không ngờ rằng anh ta thật sự có thể nhịn được. Như vậy cũng tốt. Đi xuống lầu, Tống Lâm ngồi vào bàn ăn cùng với Tống Kim An. Lúc này trên bàn đã dọn thức ăn phong phú lên rồi. Thạch Bác rất tinh mắt. Chờ ở trên lầu không xuống dưới. Muốn để cho cha con bọn họ nói chuyện riêng. Dì Lý đã làm ở đây rất lâu. Cũng biết lúc nào nên nghe. Lúc nào không nên nghe. Dọn dẹp nhà bếp xong bèn tìm cớ ra ngoài. Trong chốc lát, nhà ăn vừa trống vắng vừa yên tĩnh. Nghe Thạch Bác nói đã xảy ra một chút chuyện trên đường. Con chịu khổ rồi, ăn nhiều cơm một chút. Tống Lâm nhìn thấy Tống Kim An nhăn mặt, cũng không động đũa. Bèn lắc đầu thở dài, nhấc đũa gắp một miếng xương sườn bỏ vào trong bát của Tống Kim An. Trong giọng nói đã có ý yếu thế. Tống Kim An lại chỉ nhìn thức ăn trên bàn, không nói tiếng nào. Tống Lâm cũng không tức giận. Ông ta ăn cơm trong bát một cách TVR phải. Khoảng 2 phút sau, bỗng nhiên nở nụ cười. Con tự mình chủ trưởng xuống nông thôn, trái lại đã trưởng thành rất nhiều. Học được cách trút giận với cha rồi. Không tệ, nghe xong lời này, Tống Kim An ngước mắt nhìn về phía Tống Lâm. Lại nhận ra hai bên tóc mai của ông ta đã mọc ra tóc bạc. Ngón tay Tống Kim An động đậy, rốt cuộc đã mềm lòng. Cầm lấy đũa ăn miếng xương sườn mà Tống Lâm bỏ vào trong bát của anh ta. Tống Lâm cười, không tiếp tục tỏ vẻ là cha, mà giống như nói chuyện với một người bạn bình thường. Trò chuyện với Tống Kim An. Đồng chí nữ đi cùng với con hôm nay là quen biết lúc xuống nông thôn sao? Con thích cô ấy, vẻ mặt Tống Kim An cứng đờ. Đối mặt với câu hỏi này của cha, anh ta khó tránh khỏi hơi ngượng ngùng. Cố Nguyệt Hoài thật sự là người mà anh ta thích. Vốn dĩ anh ta nên nghiêm túc giới thiệu người ta cho cha làm quen. Nhưng cuối cùng vậy mà cô lại bị ép rời khỏi khuôn viên thành ủy bởi vì nhiều nguyên do. Cô sẽ nghĩ như thế nào? Liệu sẽ cảm thấy người nhà anh ta xem thường cô không? Nghĩ như thế, ánh mắt Tống Kim An đau khổ, cũng không muốn nói chuyện của Cố Nguyệt Hoài với Tống Lâm nữa. Lúc trước cô đã giúp anh ta, lần sau gặp lại anh ta cũng không biết làm thế nào để đối mặt với cô. Tống Lâm cười ha ha, trong giọng nói không có vẻ tức giận, nhìn dáng vẻ là thích rồi. Thật ra cha hơi tiếc vì không gặp được cô ấy, có thể làm vừa ý đứa con trai sắc bén yêu cầu cao của cha. Cho dù là người nhà quê, vậy cũng là người nhà quê có bản lĩnh. Giọng nói Tống Kim An cứng rắn, hơi lạnh nhạt, con không hề biết rằng cha thế mà lại có thành kiến phân biệt. Mở miệng là nói người nhà quê, đừng nói là Cố Nguyệt Hoài, anh ta nghe xong đều cảm thấy không hợp, rất không thích. Tống Lâm ngừng một lát, Kim An, không phải cha có thành kiến phân biệt, mà là gia đình như chúng ta, không tránh khỏi phải xử lý chuyện như vậy. Con cảm thấy con cưới một người nhà quê theo như mong muốn của bản thân thì có thể có lợi ích gì? Con sẽ bị bạn bè cũ chê giễu, nhà họ Tống chúng ta cũng sẽ trở thành đề tài để người ta bàn ra nói vào. Càng huống chi, cô ấy đã quen những ngày tháng ở nông thôn. Đến thủ đô, cô ấy có thể ứng phó được việc xã giao bên ngoài sao? Cha cũng muốn con tìm người mình thích. Nhưng điều này chắc chắn là không thể. Nếu con không thích việc xem mắt, cha cũng sẽ không ép buộc con. Quá lắm thì cha cực khổ thêm vài năm, để người ta nhắm vào mấy năm cũng chẳng sao cả. Tống Lâm nói xong, nở một nụ cười nhàn nhạt trên mặt, bất lực đối diện với đứa con trai ngỗ nghịch. Thế nhưng, lời này lọt vào tai Tống Kim An lại rất khó chịu. Tóc mai đã bạc của cha chứng tỏ ông ta đã già rồi. Đã lớn tuổi rồi, biết rõ sự nghiệp chính trị của ông ta không thuận lợi. Anh ta cũng là đau lòng não nề, nhưng việc này cần phải lấy việc liên hôn để giải quyết sao? Vẻ mặt của Tống Kim An hơi mơ hồ luống cuống, bỗng chốc không biết nên làm thế nào để tiếp lời của Tống Lâm. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Trên đường con tới đây đã xảy ra chuyện gì? Vết thương trên mặt, Tống Lâm cau mày, nhìn về phía vết thương tím tái trên mặt Tống Kim An. Khóe mắt thoáng vẻ lạnh lùng. Con trai của Tống Lâm cũng không phải người mà ai đều có thể động vào. Tống Kim An mím môi, nghĩ đến việc của thành phố Phong. Cũng không vòng vo, thẳng thắn đưa ra quân bài. Sau khi anh ta nói xong chuyện gặp phải ở thành phố Phong, Tống Lâm cũng cau mày, rơi vào trầm tư. Cha, mặc dù thành phố Phong cách tỉnh Hát một khoảng, nhưng môi trường ở đó hỗn loạn, nhiều nhân viên lưu động, phần tử tội phạm thì nhiều vô số kể. Có rất nhiều cơ hội để hành động, có lẽ có thể tranh thủ để đạt được một vài thành tích chính trị, giúp cha giữ vững chỗ đứng. Từ lâu Tống Kim An đã nghĩ xong làm như thế nào để khuyên bảo Tống Lâm. anh ta tự biết cha mình là phái bảo thủ, không chắc chắn sẽ bằng lòng nhúng tay vào việc của thành phố Phong. Nhưng tuy rằng thành phố Phong là cục xương khó gặm, nhưng một khi đã gặm được, cũng chắc chắn có thể mài hàm răng càng sắc bén hơn. Lông mày Tống Lâm giật giật, lại không lên tiếng như cũ, không biết đang suy nghĩ gì. Tống Kim An cũng không vội, mà là cau mày nói, cha, lúc đó con đã nói tên tuổi của cha ra, nhưng vẫn bị đánh đập như cũ, đủ để có thể thấy đám người kia của thành phố Phong hung hăng nhiều như nào. Cũng là lúc để đánh bọn chúng một phen. Cách chương.